Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613 có hay không như vậy một chút khả năng. Người sẽ thích ta, hắn trung quy, không phải nàng tâm duyệt người kia, nàng hỉ nộ ai nhạc, đều cùng hắn không quan hệ không phải sao. Có lẽ hắn có thể dùng chính mình thủ đoạn đem nàng cột vào chính mình bên người. Chính là hắn cũng không phải cái loại này ích kỷ người. Hắn không nghĩ nhìn đến nàng không khoái hoạt, chỉ cần nàng có thể vui sướng. Liền tính mang cho nàng vui sướng người kia không phải hắn. Lại có quan hệ gì đâu, không thể không nói. Cảm tình thượng. Quân Dục cùng nhà mình ca ca Quân Việt hoàn toàn là hai cái cực đoan. Quân Dục thấp thấp thở dài, từ Lê Mộc Mộc trên người lên. Lê Mộc Mộc một người cười ngây ngô trong chốc lát, ôm lấy chăn không hề hình tượng liền ngủ. Hắn nhìn Lê Mộc Mộc một hồi lâu mới nhẹ nhàng mà đem nàng cấp ôm lên, hướng trong phòng tắm đi đến. Nàng đêm nay uống rượu uống đến quá nhiều, như vậy cả người đều là mùi rượu, ngủ lên nhất định không thoải mái. Hắn đem Lê Mộc Mộc bỏ vào đựng đầy nước ấm bồn tắm, một tay nâng nàng đầu, một cái tay khác thì tại nàng trên người du tẩu, vì nàng tắm rửa. Quân Dục toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, tự trong lòng bàn tay truyền vào đến cảm quan là một mảnh giống như nõn nà hoạt nộn xúc cảm. Nhưng là Quân Dục trong lòng không có bất luận cái gì ý niệm, tắm rửa trong quá trình. Lê Mộc Mộc không có lại tỉnh lại, nàng đêm nay uống rượu thật là uống nhiều quá, ngay cả bị người sờ trống trơn cũng không cảm giác. Quân Dục nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Nàng này tiểu chư, say thành như vậy, sợ là lúc này bị người bán cũng không biết. Chợt hắn lại nghĩ tới cái gì. Tươi cười nhanh chóng thu xuống dưới tắm rửa xong. Quân Dục tùy tay xả quá một bên trên giá khăn tắm đem nàng cấp bao lên. Ôm phòng, ôn nhu phóng tới trên giường. Lê Mộc Mộc ngủ chính là cái không ăn phận. Thường thường ngủ không vài phút, liền phải đá chăn. Có rất nhiều lần chăn đều bị nàng một chân cấp đá xuống giường. Quân Dục liền ngồi ở nàng đầu giường. Mỗi khi đương chăn nàng bị đá phi thời điểm, hắn liền lại lần nữa giúp nàng cái hào. Như vậy một lần, không chê phiền lụy, hắn lẳng lặng mà ngồi ở đầu giường. Nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt. Lê Mộc Mộc, từ nhỏ đến lớn, người chính là cái không cho người bớt lo hư nha đầu. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói. Chính là làm sao bây giờ? Ta chính là như vậy hết thuốc chữa yêu ngươi cái này hư nha đầu. Lê Mộc Mộc, nếu ta có thể sớm một chút minh bạch chính mình tâm ý, có hay không như vậy một chút khả năng, ngươi sẽ thích ta? Hắn thanh âm có chút khàn khàn, như là áp lực quá hồi lâu dường như. Sớm tại những cái đó năm xanh miết năm tháng, hắn liền yêu nàng. Thật đáng buồn, ai chính là ái mà không tự biết, cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, hắn mới dám không hề cố kỵ đối nàng kể ra chính mình tâm ý. Này một đêm, Quân Dục không có chợp mắt, vẫn luôn thủ nàng, thẳng đến hôm sau ngày mới vừa tảng sáng, hắn mới rời đi. Lê Mộc Mộc một giấc này, ngủ tới rồi giữa trưa mới tỉnh, đầu trướng đau đến lợi hại. Nàng nhẹ nhíu mi, xoa chính mình giữa mày, từ trên giường ngồi dậy, uống lớn, thật là uống lớn, này say rượu cảm giác một chút cũng không tốt. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trên người, cư nhiên chỉ bọc một cái màu trắng khăn tắm. Lê Mộc Mộc trong lòng cả kinh, hiu mà từ trên giường nhảy dựng lên, đem trong phòng trong ngoài đều nhìn một lần, phát hiện trừ bỏ nàng loạn ném quần áo ở ngoài, không có người thứ hai tồn tại qua dấu vết, mà nàng trừ bỏ đau đầu ở ngoài, cũng không có nơi nào không thoải mái. Lúc này mới thở phào một hơi, tối hôm qua uống say chuyện sau đó nàng đều không quá nhớ rõ. Ẩn ẩn chỉ biết nàng trở về chính mình phòng, lúc sau liền không ấn tượng, đại khái là nàng chính mình mơ mơ màng màng tắm rồi. Sau đó liền hô hô ngủ nhiều đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.